Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90. 3. Họa bích đổi hồn trừ 16 phần Hạc Miên từ ẩn thân trong sơn động chui ra tới. Sột sột soạt soạt nhảy xuống núi giả, từ bên hông cái túi nhỏ nhảy ra một con rất lớn vải bố túi. Còn có một bó ngón tay thô dây thừng, sau đó đem tơ hồng vứt cho quý chim nhỏ, hai cái thiếu niên cười dữ tợn tới gần run bần bật hắc. Khuyển, đem nó tới cái bốn chân đào tích cóp, bó đến vững chắc, lại kiêng kỵ yến tổng quản vừa rồi lộ phun lửa cầu kỹ năng. Dứt khoát liền nó miệng cũng chát lên, thời gian không sai biệt lắm. Phàn Hạc Miên cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, tuyệt đối dị không gian, đã phát động có 3 phút. Mau bỏ đi, vì thế Quý Đông cùng Phàn Hạc Miên đem bó thành bánh chưng hắc khuyển nhét vào bao tải. Một người khiêng đầu một người đâu đuôi. Phong Khẩn xả hô, kỳ thật Quý Đông bọn họ chế định kế hoạch cũng không phức tạp. Chỉ là yêu cầu bốn người tới một hồi ăn ý phối hợp ngay từ đầu. Phàn Hạc Miên trước tiên ở đình giữa hồ dùng tiếng kêu sợ hãi dẫn dắt rời đi thủ vệ. Trước đó tránh ở núi giả lỗ thủng đệ tắc xem chuẩn thời cơ. Bóp nát pha lê cầu. Phát động tuyệt đối dị không gian, năng lực tuyệt đối dị không gian có thể che đậy trụ đường. Kính chỉ có 30 mét. Trốn tránh ở đường mòn bên Đỗ Quyên bụi hoa sau Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc. Trên thực tế là đã vượt qua cái chắn phạm vi, cho nên ở bọn họ hai người trong mắt. Sẽ nhìn đến Yến Tổng Quản cùng hắn hai cái tùy tùng giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Bỗng nhiên ở trước mắt biến mất, bất quá này cũng ý nghĩa. Ở vào cái chắn bên trong ba con yêu quái, cũng đồng dạng nhìn không tới bên ngoài bọn họ, lúc này. Liền đến phiên Quý Đông động thủ, hắn dựa vào ký ức. Hương Yến tổng quản hai cái hộ vệ nơi vị trí các bắn một mũi tên, quý chim nhỏ muốn cướp ở các yêu. Quái phát hiện phía trước, trước tận khả năng mà giải quyết rớt bọn họ, như vậy Nhậm đại mỹ nhân nhi liền có thể chuyên tâm đối phó Yến tổng quản bản nhân, kế hoạch tiến. Hành đến phi thường thuận lợi, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc đem ba con yêu quái giết cái trở tay. Không kịp, lại phối hợp ăn ý, ở 2 phút trong vòng liền xử lý hai gã hộ vệ. Lại phóng đổ Yến tổng quản, đến này một bước, bọn họ kế hoạch đã thành công 9 thành, kế tiếp. Quý Đông cảm thấy chính mình phảng phất là cái trộm cẩu tặc giống nhau. Thừa dịp bóng đêm yểm hộ, cùng hai cái đồng lõa cùng nhau, kẹp theo một ngụm căng phòng bao tải. Lưu vào cách vách một cái tiểu viện tử, và liền ở Quý Đông bọn họ vội vàng đối phó Yến Tổng. Quản thời điểm, mà Thiên Căn cũng chính vội vàng nỗ lực tự cứu, hắn thúc giục chính mình dị năng ở Côn Luân Nô. Huyết thống, lực lượng hạ, mà Thiên Căn thân thể xung khí dường như bay nhanh bành trướng lên. Chợt từ 1m78 rút lên tới gần 3m cao. Làn da ngăm đen như than. Trên người cơ bắp khối khối cù kết sôi sục, đầu thân tỷ lệ khoa trương đến liền giống như mỹ mạn trung nhân vật giống nhau, hắn thân hình biến. Đại lúc sau, dưới thân tiểu vũng bùn cũng đã vây không được hắn, mà Thiên Căn cánh tay tìm tòi liền sờ đến đáy. Đàm, hét lớn một tiếng, mang theo cả người bùn lầy nhảy dựng lên, đưa mắt hướng bốn phía đảo qua. Thực mau liền phát hiện Kim Chỉ Nam, ba người, trở thành quỷ, lúc sau. Đại Căn lão sư cảm thấy chính mình liền giống như mang lên một bộ có tia hồng ngoại thành giống. Công năng đêm coi kính, hai mắt không cần tốn nhiều sức, là có thể đủ thấy rõ ràng những cái đó giấu ở trong đêm tối kẻ tập kích hắn tinh tường nhìn đến. Trong hoa viên có tam mặt sáng ngời ánh huỳnh quang màu lam. Chính hướng tới đi thông nhà thủy tạ một phiến cổng vòm chạy tới, Mạc Thiên Căn biết. Nếu là đêm này ba người phóng chạy, hắn phiền toái có thể to lắm, không có nửa phần do dự. Đại Căn lão sư không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng tới vừa mới liên thủ hố hắn ba gã tham diễn giả đuổi theo qua đi, Triệu Truy cùng hắn. Hai gã đồng đội nghe được phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại. Tất cả đều hoảng sợ, ba người nguyên tưởng rằng vũng bùn ít nhất có thể đem Mạc Thiên Căn vây khốn. Một hồi lâu, thừa dịp cơ hội này, bọn họ có thể nhanh chóng thoát đi hiện trường. thoát khỏi rớt quỷ thân phận. Ai biết đối phương dị năng hiển nhiên cũng rất cường đại. Dễ như trở bàn tay liền tránh thoát trói buộc, này liền hướng tới mọi người đuổi theo, ngọa tào. Thổ hành tôn mắng một tiếng, vươn đôi tay, thúc dục dị năng, ý đồ đem Mạc Thiên Căn dưới chân bùn đất biến thành ẩm ướt trơn trượt vũng bùn, nhưng mà hắc người. Khổng lồ chạy lên khi tay chân cùng sử dụng, tựa dã thú giống nhau tốc độ kỳ mau vô cùng. Thổ hành tôn sử dụng dị năng chế tạo ra tới vũng bùn phạm vi lại không lớn. Ở dự phán năng lực không đủ, vô pháp nhắm chuẩn tiền đề hạ, căn bản là không có khả năng đem mục tiêu hãm trụ, nói thì chậm. Khi đó thì nhanh, Mạc Thiên Căn đuổi tới ba người phía sau, hắn đã nhận ra Triệu Truy. Đương nhiên cũng sẽ biết đối thủ thân phận, Kim Chỉ Nam, hiệp hội thành viên, bất quá lúc này hai bên đã là thế cùng nước lửa. Ai cũng vô pháp thủ hạ lưu tình, một cái đen nhánh roi uổng phí đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiếu Đại Căn lão sư sau cổ liền trừ qua đi, Mạc Thiên Căn giống sau đầu dài quá đôi mắt giống nhau. Căn bản không cần quay đầu lại, đôi tay hướng trên mặt đất một trống, tới cái diều hâu xoay người, né tránh thực thể hóa bóng dáng, lại rơi xuống đất khi, đã nhảy đến ba người trước mặt sách. Triệu Truy phía sau lưng thấm ra tế tế mật mật mà mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng nhớ rõ rành mạch. Kia quyển Mao Nhi rủ xuống mắt thanh tú tiểu tử, còn có này nhìn cơ ngực phát đạt đầu óc đơn giản to con. Bất quá chỉ là mới vừa tiến vào, đào hoa nguyên, không lâu tân nhân. Nhiều nhất đây mới là bọn họ trải qua cái thứ ba thế giới mà thôi. Như thế nào một cái hai cái đều lợi hại thành như vậy? Triệu Truy chỉ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, cố tinh thổ hành tôn mềm hóa bùn đất dị năng đối Mạc Thiên Căn hiệu quả không lớn. Mà Triều Tịch muốn dùng thanh âm khống chế nước gợn, lại cần thiết tới gần nguồn nước, hiện tại duy nhất có thể cùng Mạc Thiên Căn chính diện tác chiến. Cũng chỉ thừa hắn một cái, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái, thúc dục dị năng đến cực hạn, khống chế dưới chân bóng dáng. Triển khai thành một cái lưới lớn, hướng tới trước mặt hắc người khổng lồ cháo đi xuống, ở mới vừa rồi kia vài cái giao phong lúc sau. Mạc Thiên Căn đã nhận ra Triệu Truy năng lực hẳn là thao tác bóng dáng. Cho nên đối dưới chân động tĩnh đều phá lệ phòng bị, liền ở Triệu Truy bóng dáng nhẹ nhàng run lên. Còn không có bắt đầu biến hình trong nháy mắt, Đại Căn lão sư cũng đã trước động, hắn lăng không nhảy lên. Một chân hoành đá, ở cổng vòm bên đèn trụ một mượn lực, viên đạn bắn ra đi ra ngoài, vừa vặn từ co rút lại ảnh võng khẩu nhảy quá, cánh tay dài duỗi ra, dứt khoát lưu loát mà liền đem Triệu Truy ấn ngã trên mặt đất. Bắt được ngươi, Mạc Thiên Căn nói, hắn vừa dứt lời, mọi người bên tai liền vang lên kia đem mềm mềm mại mại thiếu niên âm. Kim Bính đem quỷ chi thân phân truyền cùng hỏa giáp. Liền phẳng phất máy chiếu bị ấn đình chỉ kiện giống nhau. Ở Nam Hải Nhi giọng nói rơi xuống ngắn ngủi trong nháy mắt. Bốn người đều lâm vào trầm mặc, không có người ta nói lời nói. Càng là liền động đều không có người động một chút, Triệu Truy ngưỡng mặt nằm trên mặt đất. Như là không thể tin được chính mình này liền tài, chỉ trợn to hai mắt. Thẳng ngơ ngác mà nhìn Mạc Thiên Căn, mà thổ hành tôn cùng Triều Tịch nguyên bản có tâm lại đây giúp. Đội trưởng một phen, nhưng mắt thấy này hắc người khổng lồ thế nhưng như thế cường hãn. Chỉ hai chiêu liền đem Triệu Truy phóng đảo, cũng đem quỷ thân phận truyền trở về. Trong lúc nhất thời đều dọa sừng sốt, co rúm căn bản không dám tiến lên, đúng lúc này. Nơi xa có ánh lửa lay động, còn có số nhiều thét to thanh. Uy, bên kia, làm gì đâu? Thực hiển nhiên, là bọn họ xung đột đưa tới phụ cận các yêu quái chú ý. Có hộ viện nghe tiếng chạy tới, Mạc Thiên Căn buông ra Triệu Truy. Nhảy người lên, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, nhanh chóng kéo ra cùng mặt khác ba người khoảng cách, sau đó cũng không quay đầu lại mà hướng tới tường viện trong một góc một phiến cửa nhỏ chạy. Tới, Triệu Truy đám người cũng biết rõ nơi đây không nên ở lâu. Chỉ có thể ăn xong này ngậm bồ hòn, quay đầu chui vào cổng vòm, và hô. Quý Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghe được đại căn lão sư thực mau liền dựa vào chính mình lực. Lượng thoát khỏi quỷ thân phận lúc sau. Hắn cuối cùng cảm thấy an tâm, như thế nghĩ. Quý chim nhỏ cúi đầu nhìn đồng hồ. Mặt trên biểu hiện thời gian là 2 giờ 32 phút 48 giây. Hỏa tổ ba người, đã có hai người đương quá hai lần quỷ, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Lộc Minh hiện tại chính tránh ở một cái tiểu viện tử, nếu là dựa theo Nhậm Tiệm Mặc bằng trailer họa ra bản vẽ mặt phẳng tới xem. Bọn họ hiện tại thân ở cái này sân, là chỉnh gian đại trạch nhỏ nhất một chỗ tiểu viện ngồi nam chiều bắc. Ba mặt có tường cao cách trở, nếu là dựa theo nhân loại thế giới vật kiến trúc tiêu chuẩn tới xem. Vô luận là lấy ánh sáng vẫn là không gian lợi dụng độ đều tương đương không tốt. Cho nên bị Yến Tổng quản tùy tay hoa cho năng lực nhất vô dụng tiểu yêu nhóm đương tập thể ký túc. Xá chi dùng, lúc này chính sảnh yến hội đã gần kề gần tối cao chiều. Sắp đến sở hữu yêu quái đều thích nghe ngóng nhất xử trí các tân khách thời gian, toàn bộ đại trạch. Tinh quái, phàm là có thể đi được khai, cơ hồ đều chạy đến phía trước xem náo nhiệt đi. Quý Đông đám người lưu tiến vào thời điểm, ngoài ý muốn liền một con tiểu yêu cũng chưa gặp phải, vì thế ba người dựa theo sớm định ra kế hoạch. Cậy ra mặt bắc một loạt đảo tòa phòng nhất mặt một gian khóa cửa. Mang theo bị bọn họ trói tới hắc khuyển chui vào trong phòng. Lại tướng môn xuyên từ trong sườn phản khấu thượng, Quý Đông. Nhậm Tiệm Mặc cùng Phàn Lộc Minh kiên nhẫn mà đợi vài phút. Liền nghe được cốc cốc cốc tam hạ tiếng đập cửa. Sau đó dừng dừng, lại gõ tam hạ, đây đúng là bọn họ lúc trước ước hảo ám hiệu, Phàn Lộc Minh một cái bước xa tiến. Lên, mở cửa, đem nhà mình tỉ tỉ thả tiến vào, hắc nha, làm ta sợ muốn chết. Phàn Hạc Miên khoa trương mà lau lau cái trán mồ hôi. Phồng má, hoán giận nói, vừa rồi ta thiếu chút nữa liền cho rằng muốn lộ tẩy. Nga, đệ lãnh đạm mà lên tiếng, nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ ánh mắt, rất có, bất quá là đương cái mồi mà thôi. Tỷ ngươi như thế nào như vậy nhược kê đâu, ý tứ ở, Phàn Hạc Miên yên lặng nghiến răng. Rất muốn hiện tại liền đem này mục vô tôn tỷ hỗn trướng đệ ấn đổ giáo huấn một phen, chỉ tiếc bọn. Họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm, hơn nữa chỉ cần chơi trốn tìm trò chơi một khắc chưa từng ngưng hẳn. Bọn họ thời gian liền tuyệt đối không có khả năng đầy đủ. Thật sự không chấp nhận được lãng phí, mọi người mở ra bao tài. Đem hắc khuyển rũ ra tới, Phàn Lộc Minh nhìn bị bó đến vững chắc Yến Tổng quản. Có chút lo lắng hỏi, ai, các ngươi nói, nếu là đem ra hỏa này miệng cởi bỏ, hắn có thể hay không lại phun hỏa a? Nhậm Tiệm Mặc không có trả lời, nâng lên mí mắt, trên cao nhìn xuống mà liếc coi trên mặt đất đại cầu tiếp xúc đến nhận chức đại mỹ nhân nhi tầm mắt. Hắc khuyển trong cổ họng lăn quá một tiếng gần như nức nở rên rỉ. Lỗ tai dán đầu rũ xuống, hai cổ run bần bật, một bộ sắp dọa nước tiểu bộ dáng. Hắn chỉ là một nhân loại, hắn rõ ràng chỉ là một nhân loại. Yến Tổng quản đã kinh lại sợ, trong lòng sóng to gió lớn, lại căn bản liền cùng Nhậm Tiệm Mặc ánh mắt chạm nhau dũng khí đều không có, hắn thật sự tưởng không? Rõ, kẻ hèn một nhân loại, trên người như thế nào có như vậy khí thế cường đại? Liền hắn này chỉ có thượng cổ thần thú huyết mạch đại yêu quái. Đều sẽ tự đáy lòng mà cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy. Cởi bỏ hắn miệng thượng dây thừng đi, Nhậm Tiệm Mặc rời đi tầm mắt yên tâm. Hắn không dám phản kháng, tác giả có lời muốn nói. Quý chim nhỏ, em mơ, ta cảm giác chúng ta ở ngược cầu. Mặt chữ ý nghĩa, hết chương.